Tinh giới, chương 1096, Tử vong chi thành, góc truyện audio.com. Kia tự bảo sự tình, kia chiến đội trong vòng nhân truyền cho bọn họ bằng hữu, mà bọn họ bằng hữu tắc cũng là đem chuyện này tiếp tục hướng về bọn họ các bằng hữu truyền bá, có thể nói không có nửa giờ thời điểm, toàn bộ tử vong nhạc viên bên trong quá nửa mọi người là đã biết. Tuy rằng tự mình là không có nguyên nhân vì kia thần tôn trung giai tên tự bảo mà bị thương, nhưng là kia chi chiến đội thủ lĩnh sắc mặt cũng là khó coi thật sự. Hắn vừa mới nói không thành vấn đề, này trong nháy mắt thời gian liền tự bảo tương đương với hung hăng một bạt tai đánh vào hắn trên mặt, hơn nữa, còn không phải người khác đánh mà là hắn tự mình đánh. Đội trưởng, ta nhập đội thời gian đã muốn là đến hết. Ta nghĩ rời đi chiến đội, một thần tôn cao giai tên trầm giọng nói. Bạn đang đọc truyện tại truyện full www, truyện full đội trưởng, ta thời gian cũng là đến, ta cũng tưởng ly khai. Đội trưởng, thỉnh tha thứ, ở chiến đội trong vòng rất không an toàn, chúng ta không biết chiến đội nội có phải hay không còn có khác bị khống chế, nếu ở chúng ta tu luyện thời gian bên cạnh còn có một người tự bảo trong lời nói, chúng ta đây liền mơ hồ chết đi. Này một chiến đội, rất nhiều tên lại đều là đạt tới kỳ hạn sau, bọn họ cũng không có lập tức liền tiếp tục hạ lời thề tục ước như bây giờ tình huống, làm cho bọn họ không hề lưu luyến chiến đội an toàn. Nếu không có tình huống như vậy xuất hiện, như vậy đãi ở chiến đội trong vòng quả thật an toàn một ít, nhưng là xuất hiện như bây giờ tình huống kia còn ở chiến đội trong vòng, sẽ không là an toàn một ít mà là nguy hiểm nhiều lắm. Các ngươi đều phải vứt bỏ chiến đội sao? Kia thủ lĩnh trầm giọng nói. Kia trước hết mở miệng thần tôn cao giai tên nói. Đội trưởng, Lâm Thiên là một tên gia hỏa khủng bố, muốn từ tay hắn chung được đến này nọ khó khăn quá lớn, chuyện như vậy có lần đầu tiên thực khả năng sẽ có lần thứ hai lần thứ ba. Nếu có thể xác định người nào là bị đã khống chế hoàn hảo, nếu không thể xác định kia rất không an toàn. Nếu đội trưởng xác định về sau không hề cùng Lâm Thiên đối kháng trong lời nói, ta sẽ lựa chọn tiếp tục ở lại chiến đội trong vòng. Kia thần tôn đỉnh cấp thủ lĩnh lúc này sắc mặt cũng là không ngừng mà biến hóa, Lâm Thiên biến thành như vậy, hắn trong lòng làm sao không hận Lâm Thiên A hội không nghĩ đối phó Lâm Thiên, nhưng là nếu quyết tâm đối phó Lâm Thiên trong lời nói, hiện nhân lập mã sẽ có mấy chục rời khỏi chiến đội, hơn nữa, theo thời gian trôi qua, khác đạt tới ước định thời gian cũng sẽ lui ra ngoài, này đối với chiến đội phát triển, đó là cực vì bất lợi. Nhân, về sau không dám tùy ý chiêu, mà nếu chiến đội trong vòng nhân còn một đám đi trong lời nói, như vậy nếu không bao lâu, này chiến đội cũng sẽ giải tán. Cùng lúc lựa chọn đối phó Lâm Thiên, nhưng là tới cuối cùng thực có thể là quang can tư lệnh, đến lúc đó có thể hay không đối phó được Lâm Thiên rất là một vấn đề, về phương diện khác không hề đối phó Lâm Thiên, đem mọi người lưu lại thực khả năng còn có thể đạt được một ít bảo vật. Thật lâu sau kia thần tôn đỉnh cấp lĩnh thở dài nói. Hảo, ta đáp ứng, không hề đối phó Lâm Thiên. Đội trưởng, nói như vậy, chúng ta liền tiếp tục ở lại chiến đội trong vòng, hy vọng đội trưởng ngôn mà có tín. Kia thần tôn cao giai tên nói, hắn tuy là chính là thần tôn cao giai tu vi, nhưng là bởi vì vị trí vị diện tới gần cho. Góc truyện audio.com, nên trên thực lực mà nói, so với kia thần tôn đỉnh cấp đội trưởng cũng không kém bao nhiêu. Ta nói chuyện khi nào thì làm bộ quá, kia thần tôn đỉnh cấp đội trưởng thản nhiên nói. Nói ra kia nói, tâm tình của hắn ngược lại là thả lỏng một ít. Này chiến đội như vậy xử lý, này khác rất nhiều chiến đội cũng là bởi vì này mà có một ít thay đổi. Quá nửa nguyên lai đối với Lâm Thiên có ý tưởng chiến đội, lúc này đều là dần dần đánh mất cái loại này ý tưởng. Một bộ phận còn lại là dừng lại ở quan vọng giai đoạn, còn có cực cá biệt chiến đội cũng không có buông tha cho. 100 nhiều giọt thần tôn dịch còn có khác bảo vật thêm lên giá trị tương đương đại tại kia thật lớn giá trị trước mặt luôn không thiếu thiếu không sợ chết tên. Lão đại, ngươi lần này đi xuống, phòng chừng là có thể thiếu không ít địch nhân rồi. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong cười nói, đây là khẳng định nhưng là cũng khẳng định sẽ có không ít chiến đội vẫn là muốn cùng ta là địch. Lâm Thiên nói, đối với điểm này, hắn nhưng là nhìn xem có vẻ thấu chắc. Lúc này, ngự vương thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Lâm Thiên, thủ đoạn không sai a, theo ta được biết một ít tên đều đã muốn là buông tha cho tiếp tục đánh ngươi chủ ý. Ngự vương thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong chi. Lâm Thiên khẽ cười nói, bọn họ muốn đánh chủ ý liền tiếp tục đánh đi, ta không ngại. Bọn họ nếu đối phó ta, ta vừa lúc danh chính ngôn thuận đưa bọn họ giết chết. Bọn họ nhiều đều là có được có vẻ cường đại chiến đội, Lâm Thiên ngươi muốn bọn họ đều giết chết kia trên cơ bản là không quá khả năng sự tình. Ngự vương đạo, ngươi khống chế nhân, mặc dù ở chiến trận trung tự bảo là sẽ khiến cho tương đối lớn ảnh hưởng, nhưng là cũng không đủ để xử lý bọn họ. Đa tạ ngự vương ngươi nhắc nhở, Lâm Thiên nói, ngự vương ha ha cười nói, Này thế nào tính cái gì nhắc nhở a? Tốt lắm, trước cho tới nơi này, người trước mang đi. Ân, hảo, Lâm Thiên gật gật đầu nói. Vừa chấm dứt cùng Ngự Vương trong lúc đó trò chuyện, một đạo trầm thấp thanh âm nháy mắt liền vang lên ở tại toàn bộ Tử Vong nhạc viên. Kia thanh âm tuy rằng trầm thấp nhưng là cũng là tràn ngập vô cùng uy thế, thanh âm lọt vào tai, Lâm Thiên nhất thời cảm giác giống nhau ngay cả linh hồn đều có chút rung động lên. Thánh nhân, khẳng định là thánh nhân, Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng, như vậy uy thế cũng không phải là thánh nhân lấy hạ nhân có thể có được. Tử Vong chi thành mở ra kế tiếp, sở hữu thánh nhân quả thần tôn dịch cùng với còn lại bảo vật đều chỉ biết xuất hiện ở trong Tử Vong chi thành. Dẫn đường hơi thở, khả vì cung cấp Tử Vong chi thành phương hướng. Kia thanh âm nhất hoàn, Lâm Thiên nhất thời liền cảm giác được một cỗ dẫn đường hơi thở xuất hiện. Tử Vong chi thành cách ta khoảng cách khẳng định tương đương xa. Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng, theo kia dẫn đường hơi thở chung, hắn cũng là có thể nhận thấy được một ít này nọ. Lão đại thánh nhân còn thật sự là ngoan a. Chu thần nói, Lâm Thiên cười khẽ nói, 10 khỏa thánh nhân quả, không phải còn để lại 5 khỏa ở ngoài Tử Vong chi thành mặt sao? Sở hữu bảo vật đều sẽ chỉ ở trong Tử Vong chi thành xuất hiện trong lời nói, như vậy tuyệt đại bộ phận người, đều đã bị hấp hướng Tử Vong chi thành, đến lúc đó, trong Tử Vong chi thành không biết sẽ là cái dạng gì cảnh tượng. Chu thần nói, lão đại, ngươi đi không đi? Lâm Thiên trầm ngâm, gocchuyenaudio.com. Lên, hắn địch nhân không ít hơn nữa người mang phần đông bảo vật nếu chạy đến trong Tử Vong chi thành trong lời nói, khẳng định là có rất lớn phiêu lưu. Hướng bên kia mà đi tạm thời trước không tiến vào Tử Vong chi thành, trước nhìn xem trong Tử Vong chi thành là cái gì tình trạng đi. Lâm Thiên nói, kia thanh âm, Lâm Thiên nghe được toàn bộ Tử Vong nhạc viên bên trong người khác cũng là nghe được kia thanh âm, hỉ nhân không nhiều lắm, nhưng là yêu nhân cũng là không ít. Mọi người cũng không là ngu ngốc hơi chút tính toán, chỉ biết cứ như vậy trong lời nói kia tính nguy hiểm, chỉ sợ còn có thể đề cao. Lâm Thiên kia Tử Vong chi thành, hình thiên thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Lâm Thiên nói, các ngươi tốt nhất là không cần đi vào. Lâm Thiên, sở hữu mọi người tụ tập, sở hữu bảo vật cũng đều tụ tập tìm được bảo vật càng dễ dàng. Hình thiên nói, ngươi sẽ không tưởng vào đi thôi. Lâm Thiên nói, hình thiên nói, có một chút điểm ý tưởng, nghe một chút của ngươi ý kiến. Lâm Thiên, ngươi nói chúng ta tốt nhất không cần đi vào, nhưng là chỉ sợ kia Tử Vong chi thành cuối cùng đều phải đi vào mới thành. Làm ra này Tử Vong chi thành đến, nếu rất nhiều người không tiến vào, hiệu quả chẳng phải là hội đại suy giảm. Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày, hình thiên nói không phải không có lý, thánh nhân làm ra này Tử Vong chi thành đến, khẳng định là không muốn rất lớn một bộ phận người không tiến vào, vậy ngươi nhóm cũng trước hướng Tử Vong chi thành phương hướng mà đi đi, không nên gấp gáp vào thành, nhìn xem tình huống nói sau. Lâm Thiên nói, chúng ta cũng là nghĩ như vậy. Hình thiên nói, chấm dứt cùng hình thiên thông tấn, Lâm Thiên âm thầm nhíu mày. Nếu cưỡng chế phải tiến vào, này phiền toái, phỏng chừng sẽ có một chút đại a. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, lão đại trong Tử Vong chi thành, khẳng định có chứa nhiều hạn chế, hoặc là ở trong đó, ngay cả thần thức cũng không có thể sử dụng, người khác nhận thức không ra ngươi tới cũng vốn không có chuyện gì. Chu thần nói, Lâm Thiên nói, hy vọng có một chút quy củ lợi cho ta đi, nói cách khác nếu nhất định phải tiến vào trong đó, đã có thể có chút nguy hiểm. Lâm Thiên nói xong, ý niệm vừa động tấn bay đứng lên hướng về kia dẫn đường hơi thở truyền đến phương hướng mà đi. Chết tiệt, ta vốn trước mặt vừa lúc có một giọt thần tôn dịch nhưng là cư nhiên nháy mắt công phu liền tiêu thất. Một thần tôn trung giai tên hùng hùng hổ hổ nói, ở hắn bên cạnh là mặt khác hai thần tôn trung giai tên. Ngươi vốn sẽ được đến một giọt thần tôn dịch, không hay nói giỡn, kia hai thần tôn trong đó một cái nói. Lừa các ngươi làm cho ta linh hồn hủy diệt, kia thần tôn trung giai tên nói. Kia hai thần tôn nghe được tên kia cư nhiên thề, nhất thời đều là tin. Linh hồn lời thề tuy rằng mà nói, không phải nói lập tức sẽ ứng nghiệm, nhưng là linh hồn lời thề, đối với thực lực càng cao người đến nói, càng là hội thực hiện. Ở linh hồn lời thề phương diện này, đối với cường giả ước thúc rõ ràng cường cho kẻ yếu tỉ như nói, một phàm nhân, hắn nói hạ linh hồn lời thề, nếu trái với, đánh giấm không có, mà thực lực cường một ít tu chân, thành tiên sau, loạn linh hồn lời thề tâm ma sẽ đã đến. Lúc này, kỳ thật coi như là nhẹ cũng chính là tâm ma thôi, diệt tâm ma cũng vốn không có chuyện gì, đối với không thế nào sợ tâm ma người đến nói, lúc này loạn một ít thề cũng không có cái gì vấn đề lớn. Thành thần sau, linh hồn lời thề ước thúc lại càng đến càng. gocchuyenaudio.com, mạnh tới thần đế cấp sau, đã muốn là có thể lĩnh ngộ pháp tắc linh hồn lời thề, nếu trái với cũng là hội đã bị pháp tắc trừng phạt. Đương nhiên, này pháp tắc trừng phạt cũng không phải lập tức chấp hành. Tỉ như nói có người hạ linh hồn lời thề, nếu trái với sự tình gì, linh hồn hủy diệt. Như vậy hắn trái với sau, có thể là lập tức tử vong, cũng có thể là 10 hôm sau, 10 năm sau, 100 năm sau, mà tối lâu, sẽ không quá vạn năm. Linh hồn lời thề, vạn năm tất nhiên ứng nghiệm. Cách chương.